Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, phần 129. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 22. Hôm nay canh ba, giải xài hết kết, thâu dài kết thúc, đem kia chống đẩy chính mình tay nhỏ kéo ra hai sườn. Dùng thân mình đè ở đệm giường thượng, mà bàn tay to hiền hòa liền như ngôn leo lên kia cao ngất ngực nhũ. Tựa hồ cách mấy tầng quần áo đều từng nhìn đến mơ hồ chu quả nhô lên. Hắn cố tình ngón tay giữa bụng thật mạnh cọ quá kia kiều đỉnh nhô lên. Bàn tay to tự nhiên thành thạo phân đi Triệu Mẫn vạt áo. Hắn phía trước liền không có giúp Triệu Mẫn mặc vào yếm. Cái này chẳng qua nhẹ nhàng lôi kéo một xà. Kia tuyết trắng kiều nộn đẫy đà cao thẳng liền lập tức liền từ vạt áo cấp nhảy ra tới. Ân, không cần, đừng, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Kia kiều mềm non mịn đại đoàn nhũ thịt liền lắc lư lay động từ vạt áo khẩu chỗ nhảy ra. Rơi xuống kia lửa nóng lòng bàn tay. Phía trước là hộ ở quần áo hạ. Tuy rằng không có đâu nhi che chở. Kia quần áo vải dệt cũng là tốt nhất tơ lụa. Cọ tới cọ lui gian đảo cũng không có vài phần không khỏe. Hiện giờ đột nhiên rơi vào Trương Vô Kỵ thô ráp lòng bàn tay. Kiều nộn nhũ thịt bị cọ sát nổi lên nho nhỏ nổi da gà. Kia chỗ ngực nhũ cũng là nàng chỗ mẫn cảm. Nơi ghi rằng kiều nộn nhũ thịt chỉ là bị nửa bao. Chính là thô ráp cùng non mịn chặt chẽ tương dán. Còn có chân tâm kia thiền đình sâu nặng động tác. Không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Làm Triệu Mẫn vốn là mẫn cảm thân mình càng thêm có chút mềm mại khó nhịn. Tâm hỏa dục đốt, như thế nào có thể không cần. Ngươi xem, mặt trên tím tím xanh xanh. Không thượng dược sao lại có thể. Trương Vô Kỵ nhìn kia tuyết trắng như ngưng chi đẫy đà thượng xanh tím dấu vết. Còn có mấy đóa như đào hoa kiều diễm màu đỏ tươi. Đây đều là ban ngày địa lao động tình đến tính lưu lại ái ngân. Tâm niệm vừa động, ngón tay cũng phủ lên kia màu đỏ tươi nho nhỏ nụ hoa. Dùng thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn. Kiều mị vô cùng tiểu nụ hoa bị khiêu khích càng thêm duyên dáng yêu kiều. Tiểu xảo đáng yêu, còn theo hắn đầu ngón tay động tác hơi hơi run rẩy. Kiều kiều khiếp khiếp, phá lệ chọc người chiều mến. Mà dưới háng lửa nóng kiên quyết cũng ngựa quen đường cũ mà liền tìm tới rồi hoa kính chỗ sâu trong. Tiểu hoa tâm, theo trường chỉ nhẹ nhàng khảy kia đỏ tươi tiểu nụ hoa. Kia mượt mà nấm đầu cũng nhợt nhạt đỉnh lộng cọ sát kia đồng dạng mẫn cảm khả nhân tiểu hoa tâm. Thậm chí càng thêm thâm nhập, cơ hồ đem kia nho nhỏ tử cung khẩu đều cấp đỉnh khai. Trương Vô Kỵ tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Có lẽ có thể là bởi vì kia tuyết trắng da thịt trung xanh xanh đỏ đỏ nhan sắc câu lấy hắn. Nói ngắn lại hắn đem đầu thấu thượng kia chỗ trơn trượt đẫy đà. Hắn tinh tế một tấc nhấm nháp môi hạng ngọc cơ tuyết ra tư vị. Thậm chí vươn đầu lưỡi ở kia màu hồng đào. Xanh tím sắc thượng nhẹ nhàng liếm láp. Cánh môi ở kia mềm thịt thượng lưu luyến không thôi. Phẩm vị kia hai luồng kiều kiều doanh doanh mềm thịt là như thế nào thơm ngọt hương thơm. Hoạt hoạt kiều nộn, mấy dục hận không thể nuốt ăn nhập bụng. Ngô, đừng, đường bộ ngực thượng bị kia môi lưỡi liếm láp. Kia như kiến khẽ cắn lệnh người tô ngứa ngáy đau khác thường kích thích. Đường hoa kính chỗ sâu nhất hoa tâm bị nhợt nhạt thật sâu đỉnh lộng cọ sát. Câu ra kia dày đặc từng đợt mật hoa không ngừng tiết ra. Triệu Mẫn thật sự là khó có thể áp lực trong miệng kia uyển chuyển kiều mị rên rì. Thân là nữ tử bản năng kiêu căng thẹn thùng làm nàng hổ thẹn. Chính là kia khác thường mới mẻ mất hồn khoái cảm kích thích lại là cho nàng mang đến một đợt lại. Một đợt mãnh liệt vui thích. Bị kia dương cương hơi thở bao vây lấy thân thể mềm mại không tự chủ được mà theo kia cự vật dần. Dần nhanh hơn tiết tấu mà nhẹ nhàng rung động. càng là bị kia chín thiền một thâm nặng nhẹ va chạm cấp làm cho cả người mềm mại. Ngọc Tuyết đáng yêu tay nhỏ nhịn không được bắt lấy dưới thân phô đệm giường. 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành ngón tay ngọc gắt gao nắm lấy kia mềm mại đệm giường. Tuyết trắng mờ u bàn tay thượng còn bởi vì quá mức dùng sức mà nổi lên như ẩn như hiện màu xanh lơ. Mạch máu, ngoan, mẫn mẫn, phóng nhẹ nhàng, Triệu Mẫn khẩn trương tự nhiên là làm kia vật dưới háng ra vào không phải thuận lợi vậy. Hắn nhẹ giọng hống, còn không quên thực hiện hứa hẹn, ở đầu ngón tay một lần nữa bôi lên dược tề. Bôi trên kia hỗn loạn nhiều đọa ấn ký tuyết trắng bộ ngực sữa thượng, một bàn tay nửa bao kia mềm mại đẫy đà, mặt khác một bàn tay bôi kia trong sáng mát lạnh dược tề, ở kia kiều mềm đẫy đà thượng hoặc nhẹ hoặc trọng địa xoa nắn, còn nhẹ nhàng kẹp kiều mềm mại nhũ thượng càng thêm đứng thẳng đỏ tươi nhòn nhọn nhi. Dùng kia mang theo hơi lạnh dược tề đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn hạ kia đứng thẳng nhô lên, dưới háng. Lửa nóng cứng rắn cũng không hề lưu tình. Ở kia không ngừng trào ra róc rách mật hoa bôi trơn hạ. Ở kia ấm áp khẩn trí mất hồn thánh địa càng thêm như cá gặp nước. Bá đạo tiến công, không chút nào ngoài ý muốn cảm nhận được thủ hạ miên thịt nhẹ nhàng phát run. Không chút nào ngoài ý muốn nghe được bên tai kia mất hồn mê người kiều hừ tế xuyễn. Thực sự làm người dục hỏa như dệt. Ân, Trương Vô Kỵ, ngươi nói cưới ta, nghiêm túc sao? Triệu Mẫn giờ phút này bị thổi quét mà đến khoái cảm làm cho mồ hôi thơm đầm đìa. Tưởng lời nói cũng bị trên người người nọ hung ác ra vào làm cho gần như rách nát. Cùng với kia chưa từng có mãnh liệt khoái cảm kích thích. Hòa hính chỗ sâu trong cũng lưu bắn mà ra như thủy triều trong suốt dính nhớp mật hoa. Cao trào thay nhau nổi lên. Thân mình mềm mại thành bùn giống nhau. Triệu Mẫn nội tâm không cấm trào ra tầng tầng mãnh liệt ngượng ngùng. Mà này cổ ngượng ngùng hỗn hợp lúc này loại này làm nàng cảm thấy kích thích đến mấy dục tim đập. Đình chỉ khoái cảm lại là làm nàng trong cơ thể tiềm tàng dục vọng bản năng. Một phân khai quật ra tới, mà lúc này, nàng cũng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, nàng Triệu Mẫn từ trước đến nay là nắm giữ quyền chủ động người. Không biết vì cái gì gặp gỡ cái này Trương Vô Kỵ. Thế nhưng sinh sôi làm nàng đem làm nữ tử thẹn thùng rụt rè chọc cho làm ra tới, chẳng qua. Nàng Triệu Mẫn tuy rằng là một nữ tử, lại là đường đường Mông Cổ quận chúa. Nàng trong xương cốt cũng là cuồng ngạo không kềm chế được. Tâm huyết ngay thẳng tính tình, máu càng là chảy xuôi tranh cường háo thắng. Dám làm người trước kiêu hùng máu. Hôm nay mấy lần ngạnh sinh sinh bị cái này Trương Vô Kỵ cấp trêu đùa. Đây là nàng nhất thời không bắt bẻ. Chính là nàng Triệu Mẫn. Không, Mẫn Mẫn đặc mục ngươi chưa bao giờ là sẽ nhận thua người. Cũng chưa bao giờ là một cái bị động thừa nhận người. Xưa nay hảo cường Triệu Mẫn suy nghĩ cẩn thận việc này. Đương nhiên sẽ không tùy ý Trương Vô Kỵ tiếp tục như vậy đùa giỡn trêu đùa nàng. Một cái động thân, thon dài đùi ngọc liền gắt gao kẹp chiền tới rồi Trương Vô Kỵ kính eo phía trên, từ trước đến nay có. Thể suy một ra ba Mẫn Mẫn ở tình yêu loại sự tình này thượng cũng không có đánh mất nàng cơ trí. Nhanh nhạy, nàng thô sơ giản lược hồi ức một chút địa lao hạ tình hình. Thử thăm dò hơi hơi buộc chặt bụng nhỏ, làm kia non nớt nị hoạt hoa vách tường mềm thịt gắt gao kẹp chặt kia không ngừng ra vào lửa nóng cử. Vật, hươu chết về tay ai? Hãy còn cũng chưa biết. Chỉ có trong phòng thô nặng thở dốc cùng kiều mị nhẹ xuyễn tương ứng thành thú. Lão bà, ta yêu ngươi. Hoác Thậm Xanh cảm thấy mỹ mãn mà nhìn trong lòng ngực đỏ bừng hai má kiều thê. Cuộc đời này có thể cưới đến Sở Ngưng Hương là hắn nhất sinh nhất thế phúc khí. Ta cũng ái ngươi, lão công. Luôn ái nói buồn nôn nói. Ngô, nói chuyện đâu? Nhẹ, điểm. Sở Ngưng Hương vừa định cấp tích cực phối hợp chính mình nhân vật sắm vai lão công điểm sắc mặt. Tốt, ai hiểu được người này quả thực là đặng cái mũi lên mặt. Nàng chẳng qua mới đáp lại tình nói một câu ta cũng ái ngươi. Nguyên bản đều đã hành quân lặng lẽ chuẩn bị hào hào ngủ Hoắc Thẩm Sanh cư nhiên. Cư nhiên lại ngạnh lên. Này đại dâm tặc, tối nay đều vài lần. Quả thực là giống ăn xuân dược giống nhau, tinh lực tràn đầy đến mức tận cùng. Nương kia khẩn chất hoa kính đặc sệt bạch chọc cùng trong suốt mật hoa. Lại lập tức đỉnh đưa vào đi. Đâm nàng nói chuyện đều đọc từng chữ không rõ. Một câu hào hào nói đều rách nát thành vài phiến. Kia hỗn hợp trong suốt chất lỏng bạch chọc ở phốc kỳ va chạm vệt nước trong tiếng chậm rãi. Từ giao hợp chỗ chảy ra, đem vốn là một mảnh hỗn độn khăn trải giường lại thêm vài nét bút mi loạn dấu vết. Ái, ái ngươi, ái là tốt nhất xuân dược đi. Chính là, Sở Ngưng Hương tưởng, nàng hảo muốn ngủ, hảo muốn làm cái mộng đẹp. Chính là này tư thế trận trường, rõ ràng lại là muốn chiến đấu hăng hái một đêm tiết tấu. Cứu mạng a, lão công. Chúng ta muốn tiết chế. Hết chương.